One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 228, thất vọng chương bắp kẹo tặng. 50 chương bắp cho 100 ca kẹo được Eric song tặng. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo, Zuba, Yamato từ phía sau đài bên trong lặng lẽ nhô đầu ra. Nhìn xem trên đài cao cùng Raihat ẩn ẩn rằng co Zephyr. Sợ hãi than nói, nguyên lai Rain trong miệng trên đại dương bao la truyền thuyết chỉ là cái này nam nhân a. Tại Odin trong nhật ký thấy được rất nhiều liên quan tới Zephyr nội dung, Yamato một mặt khẳng định liên tục gật đầu. Ân, nói lên tay đen Zephyr lời nói. Cái kia đích thật là đã từng cùng Sengoku gặp bọn hắn sánh vai cùng hải quân truyền thuyết đâu. Khoan thai ngồi ở một bên Ino cầm lấy một cái quả táo xoa xoa. Nhét vào miệng bên trong cắn một cái về sau. Có chút mơ hồ không rõ mà hỏi thăm. Cho nên, kia là cái gì hải quân đại tướng rất lợi hại phải không? Ino tâm võng có thể nhẹ nhàng nghe lén toàn bộ quảng trường đám người bên trên lời nói. Hắn phát hiện tại Zephyr tự giới thiệu về sau. Tất cả dân chúng đồng thời làm ra sợ hãi thán phục phản ứng. Đây cũng không phải là người bình thường có thể có đãi ngộ. Nghe được Ino nghi hoặc, Yamato khinh thường cười. Sau đó đắc ý nói. Cô lậu quả văn lỗ tai dài. Nói lên hải quân đại tướng lời nói. Đây chính là chính phủ thế giới sức chiến đấu cao nhất. Đủ để cùng hải tặc hoàng đế nhóm địch nổi quái vật. Chính phủ thế giới. Hải tặc hoàng đế. So Yamato còn muốn cô lậu quả văn. Đối với mảnh này biển cả căn bản không có một cái rõ ràng nhận biết, Ino nhíu mày. Yamato không nhịn được nói. Tóm lại ngươi liền đem hắn xem như là cùng Rain thực lực không sai biệt lắm ra hỏa là có thể. Raihat thực lực đủ để cùng mình lão phụ thân địch nổi. Mình lão phụ thân là hải tặc hoàng đế. Hải tặc hoàng đế cùng hải quân đại tướng thế lực ngang nhau. Zephyr đã từng là hải quân đại tướng. Cho nên Raihat cùng Zephyr chia 5 năm. Logic dây xích vô cùng rõ ràng. Cùng Raihat địch nổi. Ino trong nháy mắt tới hào hứng. Thân ảnh lóe lên liền đã ra khỏi hậu trường. Rơi vào quảng trường bên cạnh trên gác chuông. Ngồi xếp bằng xuống. Lẳng lặng nhìn phía dưới trên đài cao tình thế tiến triển. Tình huống bây giờ có hơi phiền toái. Raihat nghĩ như vậy. Chính phủ thống trị thế giới đã 800 năm lâu. Làm chính phủ sức chiến đấu cao nhất hải quân đại tướng. Vẫn luôn là vô địch biểu tượng. Zephyr đến không hề nghi ngờ cổ vũ Cobra cha con dũng khí. Đồng thời đối với lúc này tụ tập trên quảng trường dân chúng mà nói. Zephyr lời nói cũng là quyền uy hóa thân. Nếu như lúc này Cobra lựa chọn nói ra chân tướng lời nói. Cái kia đúng là lớn phiền phức. Nếu như Raihat hôm nay không có tới. Để dồn bọn người một mình đối mặt Zephyr lời nói. Vậy bọn hắn đại khái đã chết chắc rồi. Nhưng là đã Raihat đến đây. Kết quả kia liền lại hoàn toàn khác biệt. Raihat nhẹ nhẹ cười cười. Nháy mắt sau đó Cobra biến sắc đột nhiên mở miệng nói. Ta không cần cái gì giải thích. Nương theo lấy Zephyr dần dần hai mắt trợn to. Cobra thanh âm thông qua đen đen Musi truyền khắp toàn bộ quảng trường. Thậm chí truyền đến cả nước các nơi. Là ta lạm dụng khiêu vũ phấn đưa đến quốc gia này tai nạn. Làm sao lại, dưới đài Smoker trong nháy mắt siết chặt song quyền, bởi vì quá mức dùng sức cơ giới hóa trên cánh tay phải thậm chí có hỏa hoa nhảy vọt. Vivi công chúa cũng là sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Vì cái gì phụ thân sẽ làm ra lựa chọn như vậy? Vivi công chúa không hiểu rõ. Raihat, là ngươi, ngắn ngủi kinh ngạc về sau. Zephyr trong nháy mắt giống như là cuồng nộ hùng sư đồng dạng. Từng có đầu hung tợn chằm chằm vào Raihat, mặc dù không biết cái này nam nhân làm cái gì, nhưng là không hề nghi ngờ. Có động cơ có năng lực làm đến điểm này chỉ có hắn. Raihat không nói chuyện, ngược lại là Cobra lớn tiếng hô to. Zephyr tiên sinh, ngươi hai vị đệ tử bởi vì trợ giúp ta phải bị hải quân thẩm phán. Ngài vội vàng tâm tình ta rất lý giải, nhưng là ngài không cần lại uổng phí môi lưỡi. Ta tiếp nhận của ta tội trạng, Đây là ta nên được trừng phạt. Hỗn đản, hỗn đản, hỗn đản a. Dưới đài, Hina toàn thân không ngừng run rẩy. Không có gì sánh kịp phẫn nộ để nàng mỹ lệ khuôn mặt đều trở nên bắt đầu vặn vẹo. Cobra một phen trong nháy mắt để dưới đài dân chúng vỡ tổ. Đây là ý gì? Còn có thể là có ý gì? Vì bao che đệ tử của mình. Vị này trước đại tướng muốn vì Cobra lật lại bản án thôi. Hải quân lại muốn làm ra loại sự tình này. Cho nên nói mới là trước đại tướng sao? Loại cặn bã này làm sao xứng làm bản bộ đại tướng a? Các phóng viên liếc nhau. Sau đó đồng thời lộ ra cuồng nhiệt tiếu dung. Trong tay đen đen Musi liền không có đình chỉ qua làm việc. Đại tin tức, đại tin tức. Ngày mai toàn bộ biển cả đều sẽ bởi vì chúng ta mà oanh động. Các phóng viên lớn tiếng hô to. Không cho phép đập, không cho phép đập. Tóc màu lam nữ hải quân Anh nóng nảy muốn ngăn cản các phóng viên. Nhưng là lưu manh đồng dạng các phóng viên chỗ đó để ý đến nàng. Ngược lại hải quân cũng không dám tùy tiện ra tay với bọn họ. Trên đài, Zephyr còn tại phát tiết lấy phẫn nộ của hắn. Ngươi đến cùng làm cái gì? Sách, cái này cũng không giống như là một cái thủ hộ chính nghĩa hải quân lời nên nói nha. Zephyr tiên sinh, Reinhardt nhẹ nhàng cười. Lúc này, thế mà còn muốn trả đũa sao? Thật sự là, nếu như không phải Cobra tiên sinh bỏ gian tà theo chính nghĩa lời nói. Có lẽ thật đúng là muốn bị các ngươi che đậy nữa nha. Ta minh bạch Zephyr tiên sinh ngươi bảo vệ đệ tử tâm ý. Nhưng là nếu như bởi vậy liền muốn trà đạp chính phủ luật pháp lời nói. Cái này có chút quá phận. Zephyr tức giận đến toàn thân phát run. Còn quỳ trên mặt đất Cobra thì sắc mặt trắng bệch. Reinhardt bám vào ở trên người hắn sử dụng ý chí điều khiển thân thể của hắn niệm lực đã tán đi. Nhưng là ngay cả như vậy. Cái này nam nhân lúc này cũng không dám nói thêm nữa một chữ. Hắn biết sau lưng của hắn nam nhân là ác ma. Mình ở trước mặt hắn thậm chí liền nói chuyện quyền lực đều không có. Reinhardt móc ra một cái đen đen Musi. Thảnh thơi tự tại truyền ra một cái mã số. Không nghĩ tới trong truyền thuyết Zephyr tiên sinh lại là cái dạng này người. Làm chính phủ hợp, tác đồng bạn, ta cũng không thể ngồi yên không lý đến a. Zephyr tiên sinh ngươi tại hải quân quyền cao chức trọng. Tại nội bộ chính phủ cũng có lực ảnh hưởng cực lớn. Có lẽ ta thấp cổ bé họng, nhưng là chuyện nên làm ta cũng muốn đi làm mới được. Tên cặn bã này, Smoker tức giận cắn nát răng, trong miệng thậm chí có máu tươi chảy ra. Hỗn đản, Zephyr gân xanh trên trán một cây nổi lên. Lần trước tức giận như thế hay là tại gặp hải tặc tập kích? Trên thuyền các đệ tử bị giết chỉ còn lại có anh Bin hai người thời điểm. Cái này nam nhân, cái này hỗn đản. Tuyệt đối không thể tha thứ. Zephyr cao tăng lên tay phải cánh tay máy. Nương theo lấy cơ quan chuyển động thanh âm. Tiền nhiệm đại tướng giận không kềm được một kích hướng phía Reinhardt đánh tới. Uy, có thể nghe được thanh âm của ta không? Vừa lúc này, Reinhardt đợt điện thoại cũng thông. Hắn một bên mỉm cười cùng đối diện chào hỏi. Một bên Zephyr công kích giơ lên trống không tay trái. Con này tay trái chỉ có một cây ngón trỏ dựng lên. Đầu ngón tay đang tại nghênh đón Zephyr cánh tay máy. Oanh, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.